Điểm dối lừa, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Delta 1 ngạc nhiên thấy ba kẻ trốn chạy kia vẫn còn sống, tuy nhiên, anh biết rằng đây chỉ là trong điều kiện tạm thời. Họ đã ngã xuống một khối băng sắp sửa tách ra rồi rơi xuống biển. Đội của anh có thể khống chế và giết những người này theo cùng một kiểu với người đàn bà kia, nhưng một giải pháp sạch sẽ hơn nhiều vừa nảy ra trong óc anh. Bằng cách đó thì xác của họ sẽ không bao giờ được tìm thấy. Quan sát khối băng thấp đó, Delta Một nhận thấy một vết nứt rộng đang há ra như một cái nêm lớn được chêm vào giữa phiến băng chính và khối băng thấp. Tảng băng lớn mà ba kẻ kia vừa rơi xuống trông rất nguy hiểm. Nó có thể rơi xuống đại dương bất kỳ lúc nào. Thế thì sao không rơi luôn lúc này? Trên phiến băng vĩnh cửu Milner chốc chốc lại có tiếng nổ đinh tai nhức óc xé tan màn đêm thanh vắng. Tiếng những khối băng lớn nứt tách ra khỏi sông băng và rơi xuống biển. Ai mà để ý đến những tiếng nổ này cơ chứ? Cảm thấy lượng adrenaline trong máu lại tăng mạnh như những lần chuẩn bị ra tay hạ sát con mồi, Delta Một thò tay vào túi dụng cụ và lấy ra một vật nặng hình quả chanh. Được chế tạo riêng cho các đội đặc nhiệm, vật này có tên là vụ nổ sáng loà, loại lựu đạn gây chấn động mạnh, không sát thương, nhằm tạm thời đánh lạc hướng đối phương bằng cách tạo ra một luồng sáng chói lòa đi kèm với những sóng chấn động đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, đêm nay, Delta Một biết chắc rằng, vụ nổ chói lòa, sẽ giết chết đối phương. Anh đứng sát mép vực và băn khoăn không hiểu vết nứt kia sâu đến đâu. 7 mét ư, điều đó không quan trọng. Vết nứt nông hay sâu thì kế hoạch của anh vẫn cứ thành công. Với sự điềm tĩnh có được sau vô số lần ra tay hạ sát đối tượng, Delta Một chỉnh kim đồng hồ hẹn giờ đến mốc 10 giây trên quả lựu đạn kéo chốt rồi ném vào trong khe nứt. Quả lựu đạn rơi vào khe nứt tối sẫm rồi biến mất. Sau đó, Delta Một và đồng đội của anh lui về tận ụ tuyết và đợi. Sắp có một cảnh rất đáng xem, dù tâm trí rối bời, Rachel Sexton biết rất rõ hai kẻ kia vừa ném vật gì xuống khe nứt. Không biết Tolan cũng biết vật đó hay chỉ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô mà ông tái mặt hoảng hốt nhìn tảng băng lớn dưới chân họ, rõ ràng đã nhận ra tình thế tuyệt vọng của cả nhóm. Giống như ánh chớp lóe lên từ giữa đám mây trong đêm giông bão, một luồng sáng chói lóe lên từ sâu trong lớp băng dưới chân Rachel. Những tia sáng trắng kỳ lạ tỏa ra tứ phía, trong phạm vi 100 mét quanh họ con sông băng chợt sáng loà. Tiếp đến là cơn chấn động, không phải thứ tiếng nổ ì ầm của động đất mà là luồng sức mạnh khiến người ta váng óc buốt ruột. Đợt sóng chấn động từ sâu trong tảng băng ấy lan truyền khắp thân thể Rachel. Ngay lập tức như thể có ai vừa chêm một cái nêm lớn vào giữa sông băng và tảng băng lớn nơi họ đang ngồi, những tiếng nứt gãy hãi hùng vang lên. Rachel và Tolan nhìn nhau khiếp sợ, Corky kêu thét lên, đáy khối băng vỡ toác ra. Trong một tích tắc phiến băng nặng ngàn cân rơi xuống, Rachel thấy mình trong trạng thái không trọng lượng. Rồi sau đó, cả ba người rơi tõm xuống mặt biển lạnh giá cùng với khối băng. Cách chương.